Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Đại Mộng Chủ, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Và các bạn cũng có thể ủng hộ kênh cũng như là dịch giả qua ví Momo, tài khoản ZaloPay, tài khoản ngân hàng Vietcombank hoặc qua tài khoản PayPal, chi tiết ở phần mô tả video. Và bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe tập 62 của bộ truyện này. Chương 290. Phật Quang Thần Tích, người dịch đọc Lữ Hành. Trên thân của Thẩm Lạc mặc dù còn không ít thanh sương phù chỉ là dùng để vẽ lạc lôi phù còn có chút giật gấu vá vai. Trước mắt đương nhiên không thể nào phân ra vẽ thanh phong phá chưởng phù. Mà thần hành giáp mã phù, mặc dù không yêu cầu lá bùa chính xác, nhưng phù mặt lại có chút đặc thù. Ở trong không thể bớt một loại linh tài, gọi là địa tinh thảo. Thứ này trước kia Thẩm Lạc đã thấy tại Lục Bảo Đường, cũng không phải là linh thảo quá trân quý. Nhưng lúc ấy hắn không biết là có ích lợi gì, cho nên cũng không có mua. Bây giờ tại Xuân Hoa huyện thành này khẳng định là không có mua được. Chuẩn bị sơ qua, Thẩm Lạc phát hiện bây giờ có thể thử vẽ chỉ là tấm quá sơn phù kia thôi. Thẩm Lạc chuẩn bị sẵn sàng xong bắt đầu vẽ quá sơn phù. Phù này so với những phù lục ngày xưa mà hắn vẽ, phẩm chất thấp hơn, độ khó cũng ít hơn. Hắn mới luyện tập ngắn ngủi 10 ngày, phù lục đã đơn giản thần khí rồi. Một ngày vào buổi sáng, Thẩm Lạc ngồi tu luyện xong, vốn định tiếp tục luyện tập phù chỉ là còn chưa bắt đầu, liền bị một tràng tiếng gõ cửa cắt ngang. Hắn mở cửa phòng, phát hiện Nhiếp Thải Châu mang theo tỷ nữ Tiểu Xuân đang đứng dưới mái hiên. Nhiếp cô nương, có chuyện gì sao? Thẩm Lạc mỉm cười, mở miệng hỏi. Nhiếp Thải Châu lộ ra do dự, từ hồ có chút khó mở miệng. Công tử à, tiểu thư nhà ta muốn đi Viên Châu tự dâng hương, muốn hỏi một chút, ngài có thể hộ tống một đoạn đường hay không? Tiểu Xuân kém chút thốt ra một tiếng cô gia nhưng vội vàng sửa. Nói xong có chút áy náy, thè lưỡi nhìn tiểu thơ nhà mình. Biểu ca à, nếu như ngươi bận, vậy thì không cần đâu, không sao. Nhiếp Thải Châu nói, không sao, ta đi cùng các nàng một chuyến. Thẩm Lạc nghe, lập tức lắc đầu. Thẩm Lạc bừng tỉnh giật mình. Chính mình đoạn thời gian qua chỉ lo tu luyện, ngược lại quên đi trong nhà còn có vị hôn thê ngàn dặm xa xôi tới tìm mình. Trong lòng bất giác có chút áy náy. Vậy thì làm phiền rồi. Nhiếp Thải Châu khom người nói. Ba người ra cửa phủ, lái xe ngựa ra khỏi thành, đi về hướng Viên Châu tự. Trải qua lần rối loạn trước, ngoài Xuân Hoa huyện đã tăng lên quân phòng bị, trị an cũng khôi phục bình thường. Bách tính tiến về Viên Châu tự dân hương cũng nhiều hơn. Đoàn người Thẩm Lạc xuất phát muộn. Chờ lúc đuổi tới Viên Châu tự, khách hành hương đã tranh đoạt xong nén hương đầu. Trong chùa miếu đã liên tục ngo ngoe có người rời đi. Nhiếp Thải Châu mang theo Tiểu Xuân vào điện thắp hương. Thẩm Lạc xuất thân Xuân Thu Quan, phân chia đạo thống, không tiện vào điện thăm viếng, nên một người du tẩu ngắm cảnh trong chùa, chờ các nàng. Viên Châu tự thành lập đã nhiều năm, nhiều lần sửa chữa, khác một trời một vực với trí nhớ của Thẩm Lạc. Lần trước mặc dù hắn tới đây một lần, nhưng vì cứu người, căn bản không chú ý tới thay đổi trong chùa. Kiến trúc chung quanh và tường vây đều là màu vàng sáng, trên đầu tường còn có tuyết động chưa tan. Trên mặt tường viết nhiều lục tự chân ngôn của Phật gia. Bên tai thỉnh thoảng truyền lên tiếng tăng nhân tụng kinh. Trong không khí cũng tràn ngập nhàn nhạt mùi hương hỏa. Trong lúc Thẩm Lạc đi lại, cũng cảm thấy tĩnh mịch an tường. Xuất hiện, là xuất hiện rồi. Phật quang, mau, nhìn bên kia là Phật quang đó. Đúng lúc này, từng đợt tiếng ồn ào vang. Bỗng nhiên từ các nơi trong chùa truyền ra. Thẩm Lạc không rõ cho lắm, vội vàng chạy về quảng trường trước đại hồn bảo điện, liền thấy rất nhiều tăng nhân lục tục ngo ngoe từ các nơi của đại điện đi ra, từng người chắp tay trước ngực, trong miệng tụng Phật hiệu, lễ bái về phía không trung. Hắn nhìn theo hướng đám người hành lễ, liền thấy bầu trời phía sau chùa lóe lên một mảnh hào quang màu tím nhạt, nhuộm đám mây phía trên thành màu tím, nhìn thật tự như bảo quang. Lúc này, Nhiếp Thải Châu và Tiểu Xuân cũng từ trong điện đi ra, nhìn cảnh tượng thần kỳ giữa không trung, chắp tay trước ngực cầu nguyện. Thẩm Lạc nhìn quang mang kia, mũi lại đột nhiên nhíu, trong không khí ngửi được mùi thơm dị kỳ không giống với bình thường. Hương vị này hỗn tạp trong hương hỏa của chùa chiền, cũng không đột xuất, nhưng Thẩm Lạc lại ngửi được trong nháy mắt, cảm thấy trong thức hải xuất hiện bề huyễn rất nhỏ, bất quá cũng không khó chịu, ngược lại cảm thấy có chút thoải mái dễ chịu. Ánh mắt Thẩm Lạc chuyển hướng nhìn những người khác, thấy trên mặt bọn họ đều là vẻ sảng khoái, liền thấy có chút kỳ. Hắn lần theo mùi hương kia bay tới, truy tìm về hậu viện của chùa chiền, xuyên qua mấy đầu hành lang gấp khúc, đi tới phụ cận quan âm điện. Mùi thơm kỳ dị kia đột nhiên tiêu tán. Thẩm Lạc cảm thấy kỳ, ngẩng đầu nhìn, bảo quang màu tím trên chùa đã biến mất không thấy. Hắn cau mày tra xét xung quanh một lần, nhưng không phát hiện có điều gì dị thường, đành phải quay trở về quảng trường bên kia. Tăng nhân trên quảng trường đã tự mình trở về đại điện, ngược lại còn có ít khách hành hương vẫn chưa thỏa mãn, tinh thần phân chấn đàm luận thần tích ngắn ngủi xuất hiện vừa rồi. Biểu ca, người vừa rồi đi đâu chứ? Có nhìn thấy Phật quang thần tích hay không? Nhiếp Thải Châu thấy Thẩm Lạc quay về, tiến lên đón. Trên gương mặt xinh đẹp còn mang theo vẻ hưng phấn. Phật quang thần tích. Nàng nói là đoàn tử quang trên trời vừa rồi sao? Thẩm Lạc hỏi. Đúng như vậy, đây chính là thần tích đặc hữu của Viên Châu Tự. Nghe nói vài chục năm mới xuất hiện một lần. Ta tới thời gian dài như vậy cũng chưa từng gặp. Không ngờ lần này đồng hành cùng ngươi, vậy mà may mắn có thể nhìn được. Giữa lông mày của Nhiếp Thải Châu mang theo vẻ vui sướng, hiển nhiên rất để ý chuyện này. Công tử, xem ra ngài cũng là người có Phật duyên. Tiểu Xuân một bên cũng vui vẻ nói. Thẩm Lạc còn lo nghĩ chuyện Phật quan, nhưng không muốn làm hỏng tâm tình của Nhiếp Thải Châu, liền từ chối cho ý kiến, chỉ cười không nói thêm gì. Biểu muội, tại sao ngươi lại hết lòng tin theo Phật giáo? Lúc ba người đi ra ngoài, Thẩm Lạc đột nhiên hỏi. Mẫu thân tin Phật, thuở nhỏ dạy ta Phật giáo dạy người hướng thiện, dạy ta nhân quả báo ứng. Ta cảm thấy đúng nên có lòng tin theo, không phải là chuyện xấu gì. Nhiếp Thải Châu cười nói. Nói vậy cũng không sai. Thẩm Lạc gật đầu, nói xong. Ba người đón xe quay trở về huyện thành. Đám người Thẩm Lạc trở lại Thẩm phủ, xa xa đã thấy ngoài cửa viện có ba xe ngựa trang trí lộng lẫy, bên cạnh cũng trấn giữ hai tên nam tử áo đen, lưng đeo bội đao. Có chuyện gì? Thẩm Lạc thầm nghĩ trong lòng, nhảy xuống xe ngựa đầu tiên. Tại nơi cửa, Phúc Bá đang xoa xoa tay, khuôn mặt sầu lo nhìn về bên này. Đại công tử, ngài đã quay về. Phúc Bá vừa nhìn thấy Thẩm Lạc, lập tức tiến lên đón. Phúc Bá à, đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Lạc cau mày hỏi. Phúc Bá nhìn thoáng qua Nhiếp Thải Châu, đang được Tiểu Xuân đỡ xuống xe ngựa, rồi nói. Là người Nhiếp gia, đuổi theo Nhiếp tiểu thơ đến nơi này. Phúc Bá là phụ thân ta sao? Nhiếp Thải Châu nghe, sắc mặt hơi đổi, đi lên phía trước hỏi. Nghe bọn hắn nói là thuốc phụ người, bất quá còn có thêm những người khác. Phúc Bá đáp. Đi thôi, đi xem một chút. Thẩm Lạc nhìn Nhiếp Thải Châu. Được rồi. Nhiếp Thải Châu gật nhẹ đầu, hai người lập tức sánh vai đi vào trong phủ. Chương 291. Ép phải ra mặt, người dịch, độc Lữ Hành. Trong phòng khách Thẩm phủ, một tên nam tử trung niên thái dương có tóc bạc, mi tâm có phù văn nằm dọc, đang ngồi bên trái cạnh bàn trà. Một tay vịn lan can ghế, một tay khác thì khoác lên bàn trà, thần sắc tự nhiên. Bên cạnh hắn còn có một tên tráng hán, mang áo bào tím, thân hình khôi ngô. thỉnh thoảng quay đầu quan sát chung quanh, khóe miệng thỉnh thoảng nhếch lên một chút, từ hồ đang chê bai xung quanh bày biện quá kém. Ở phía đối diện, Thẩm Nguyên Cát ngồi nghiêm chỉnh, thần sắc ngưng trọng, ánh mắt lại nhìn không được, thỉnh thoảng nhìn chủ vị một cái. Gã thân là gia chủ Thẩm gia, nhưng không ngồi tại chủ vị, mà vị trí kia sớm đã bị một lão ẩu tóc trắng mang cẩm bào đỏ thẫm chiếm chỗ rồi. Vừa rồi đoàn người này đến, sau khi tiến vào đại sảnh, lão ẩu kia tự ngồi xuống chủ vị. Toàn bộ hành trình không nói một câu, cũng không thèm nhìn Thẩm Nguyên Cát. Hình dáng của lão ẩu hơi còng, tay chống một cây quải trượng màu tím, không biết là làm từ chất liệu gì. Một đầu tóc bạc cẩn thận ép sau đầu, chải thành một búi tóc hình tròn. Khắp khuôn mặt là những khe rãnh nếp nhăn tung hoành, xem tự như là một lão mà ma nghiêm khắc. Chỉ là sau khi lão ngồi, liền nhắm mắt dưỡng thần, tự hồ không định lên tiếng. Lúc này nhị phu nhân tự mình bưng nước trà đi vào trong sảnh. Cho đến giờ phút này, nàng còn không biết người Nhiếp gia đến Xuân Hoa huyện này để mà làm gì. Chỉ nói là vì hai nhà thông gia mà đến, cho nên ý cười trên mặt càng chân thành tha thiết nhiệt tình. Bưng nước cho đám người xong, đang muốn nói chuyện, liền thấy Thẩm Nguyên Cát nháy mắt với mình. Lúc này mới phát giác bầu không khí trong sảnh có chút không đúng, liền hậm hực ngồi xuống bên cạnh Thẩm Nguyên Cát. Thẩm Huỳnh, ta cũng biết yêu cầu của chúng ta có chút không hợp lễ chế. Nhưng năm đó, việc thông gia từ bé này cũng là hai phu nhân bí mật quyết định. Huỳnh trưởng ta và người là gia chủ đều không tham dự ước định, cho nên không thể xem như là hôn ước chân chính. Chỉ cần ngươi chịu gật đầu hủy bỏ hôn ước, Nhiếp gia chúng ta nguyện ý xuất ra 1000 lượng hoàng kim bồi thường để bày tỏ áy náy. Lúc này người đàn ông trung niên mi tâm sinh ra phù văn nằm dọc, mở miệng nói. Nghe lời này, sắc mặt của nhị phu nhân biến đổi, hơi kinh ngạc, nhìn về Thẩm Nguyên Cát. Ý đồ của các ngươi ta đã biết. Chỉ là hôn sự này dù sao cũng là năm xưa phu nhân ta quyết định. Bây giờ người thực hiện lời hứa lại là con ta và Thải Châu. Ta thật sự không cách nào quyết định thay cho bọn hắn. Việc này vẫn nên để chính bọn hắn quyết định đi. Thẩm Nguyên Cát nhíu chặt lông mày, không nhìn nhị phu nhân mà do dự một lát mới lên tiếng. Từ xưa, hôn nhân đều phải nghe theo lời phụ mẫu. Nào có đạo lý để bọn hắn tự mình làm chủ. Chẳng lẽ Thẩm gia chủ muốn từ chối? Tên trang hán khôi ngô mở miệng hỏi. Hôn ước của chúng ta vốn là từ phụ mẫu, có gì mà từ chối chứ? Ngoài đại sảnh bỗng nhiên truyền đến một tiếng nói lớn. Đám người nghe tiếng thì nhìn ra ngoài. Thẩm Lạc và Nhiếp Thải Châu sánh vai cất bước đi vào. Hai người trai tài gái sắc, nhất trí cùng hành động, xem như một đôi bích nhân. Lão ẩu ngồi tại chủ vị, mực mực nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này rốt cuộc mở hai mắt ra, trong ánh mắt hình như có hàn quang nhìn về Thẩm Lạc. Thẩm Lạc hồn nhiên không sợ đối mặt với lão, ánh mắt ẩn ẩn có hỏa hoa hiện ra. Lạc Nhi không được vô lễ, mau tới đây bài kiến mấy vị trưởng bối đi. Thẩm Nguyên Cát thấy như vậy thì đứng lên nói. Thẩm Lạc thu hồi ánh mắt, ôm quyền với mấy người, ánh mắt yên tĩnh không gì sánh được. Trang hán khôi ngô và nam tử trung niên gật đầu với Thẩm Lạc, không nói gì. Lão ẩu thì ngồi nghiêm chỉnh, dường như không thấy Thẩm Lạc. Thải Châu bài kiến nhị thúc, bài kiến Hoắc Côn thúc thúc. Nhiếp Thải Châu mím môi, lúc này mở miệng thì lễ về hai người kia. Vị này là Long bà phụ thai thú, mau tới đón chào. Sắc mặt nam tử trung niên dừng một chút rồi đứng lên nói. Nhiếp Thải Châu lập tức thi lễ với lão ẩu ngồi tại chủ vị này. Hiền chất quả thật là tuấn tú lịch sự, người đã quay về. Vậy việc này bàn với người đi. Nhiếp Nhân Bắc mở miệng nói. Nhiếp thúc thúc, liên quan tới chuyện này, ta đã nghe biểu muội nói qua. Việc này mấu chốt không phải ở chỗ Thẩm gia chúng ta xúi nàng thoái hôn, mà là ở Thải Châu nàng không thích cách làm người của thứ tự thái thú, không muốn kết xuống lương duyên. Các người sao cố ép buộc nàng mà làm gì? Thẩm Lạc nói ra, lúc trước trên đường đi đến, hắn đã nghe Nhiếp Thải Châu nói. Vị nhị thúc này tên là Nhiếp Nhân Bắc, địa vị trong nhà không thấp, ý kiến của gã trên cơ bản có thể đại biểu cho lập trường của Nhiếp gia. Thải Châu nàng và Mã công tử bất quá chỉ gặp mặt mấy lần thôi, làm sao mà biết cách làm người của hắn được chứ? Huống hồ chuyện hôn nhân nên coi trọng môn đăng hậu đối. Thải Châu có thể gả vào phụ thái thú là may mắn cho nàng rồi, ngươi cần gì gây cản trở cho nàng? Nhiếp Nhân Bắc rõ ràng có chút không vui, hỏi ngược lại. Thẩm Lạc nghe dịu cợt một tiếng, sau đó làm sao không có nghe ra Nhiếp Nhân Bắc nói rằng Thẩm gia bọn hắn và Nhiếp gia không có môn đăng hậu đối với cao không nổi. Không đợi Thẩm Lạc mở miệng nói gì, ngay vị trí chủ vị bỗng nhiên vang lên một tiếng cười nhạo. Ai, Nhiếp gia đại tiểu thơ, cũng không biết là ánh mắt bậc nào, vậy mà chọn lấy tiểu tử nông thôn thâm sơn cùng cốc, ngược lại xem thường nhị công tử của chúng ta. Lão ẩu tóc trắng Long Bà Bà bỗng nhiên dùng quải trường gõ trên mặt đất, mở miệng châm chọc. Theo quải trường va chạm mặt đất, đại sảnh chấn động theo. Ai ui! Nhị phu nhân kinh hô, đụng ngã chén trà trên bàn. Nàng đã nghe ra thân phận ba người không có tầm thường, mắt thấy chuyện tốt sẽ hỏng, giờ phút này vừa kinh vừa sợ. Quả nhiên là tu sĩ. Thẩm Lạc đưa tay nắm chặt cổ tay của Nhiếp Thải Châu, hai chân thầm vận khí, đứng tại chỗ vững như bàn thạch, không bị chấn động ảnh hưởng chút nào. Tất cả chấn động đều bị Thẩm Lạc ngăn, Nhiếp Thải Châu không bị nửa điểm ảnh hưởng. Chỉ là lúc tay ngọc rơi vào trong tay của Thẩm Lạc, trong lòng không hiểu sao cảm thấy ấm áp, ánh mắt không nhịn được rơi vào trên thân hắn. Long Bà Bà thấy như vậy, đôi mắt khẽ híp nhìn về Thẩm Lạc, trong mắt vậy mà nhiều hơn một phần sát khí. Hoắc Côn bên cạnh thấy như vậy, thần sắc có chút biến hóa, thấp giọng nói với Nhiếp Nhân Bắc. Xem ra lúc trước lấy được tin tức không sai, tiểu tử này đúng là người tu hành, có lẽ tu vi không dưới ta, ít nhất là luyện khí trung kỳ. Xem tuổi của hắn thì tương đối là khá đó nha. Trước khi bọn họ đến đã tìm hiểu qua tin tức của Thẩm Lạc, cũng biết hắn từng bái nhập Xuân Thu Quan. Chỉ là sau khi Xuân Thu Quan diệt vong, tung tích Thẩm Lạc không rõ, bọn hắn cũng không biết. Hiền chất, nghe nói tông môn ngươi đã bị hủy diệt, không biết ngày sau có dự định gì không? Nhiếp Nhân Bắc suy nghĩ một chút rồi lên tiếng hỏi. Vạn bối tự có an bài, cũng không nhọc đến ngài lo. Thẩm Lạc nói. Chuyện tu hành mặc dù ta không hiểu, nhưng cũng biết là không có sư môn giúp đỡ để dẫn đạo thì không được. Người nếu nguyện ý, ta có thể vận dụng quan hệ Nhiếp gia, thậm chí thỉnh cầu phụ thái thú ra mặt, để cho người tiến vào tông môn Tiên gia ở cảnh nội Vân Châu, người thấy thế nào? Nhiếp Nhân Bắc không thèm để ý, tiếp tục khuyên can. Chương 292: Trời cao đất rộng, người dịch đọc Lữ Hành. Nếu Nhiếp thúc thúc nói lời này, cũng không cần điều kiện tiên quyết gì, vạn bối đương nhiên là vô cùng cảm kích. Nhưng nếu dùng điều kiện này cho hôn sự, vậy xin thứ cho kẻ bất tài này. Thẩm Lạc nghe, cơ hồ không do dự, nói thẳng. Nhiếp Nhân Bắc nghe chau mày, gã cảm thấy mình đã tỏ thiện ý rất là nhiều rồi, nhưng tiểu tử này còn chưa có biết điều, lập tức cũng có mấy phần nộ khí. Thải Châu, ngoại nhân không biết tình cảnh Nhiếp gia chúng ta, hẳn là người phải khác chứ. Lần này ngươi một mình đào hôn, trong nhà đã bị liên lụy rất nhiều. Cũng may nhị công tử cầu tình giúp ngươi, thái thú đại nhân mới không trách tội Nhiếp gia. Ngươi lại chỉ muốn lo tư lợi, tổn hại tông tộc. Như vậy ngươi xứng đáng với phụ thân ngươi, xứng với Nhiếp gia hay sao? Nhiếp Nhân Bắc không thuyết phục Thẩm Lạc, ngược lại nói với Nhiếp Thải Châu. Nhiếp Thải Châu nghe, sắc mặt quả nhiên lập tức thay đổi, trong mắt lóe ra vẻ do dự. Tốt cho câu, chỉ lo cho tư lợi, tổn hại tông tộc. Lấy đại nghĩa gia tộc ra áp bách một người con gái yếu ớt, ép buộc nàng gả cho một người chán ghét. Mặt mũi Nhiếp gia các người để đâu chứ? Hẳn là Nhiếp gia các người vì lợi ích đều đem nữ tử trong tộc ra mà trao đổi đi. Thẩm Lạc nghe tức giận trách mắng. Người! Nhiếp Nhân Bắc không ngờ Thẩm Lạc nói lời này, trong lúc nhất thời bị nghẹn tại đường trường. Nhiếp Thải Châu cũng một mặt kinh ngạc nhìn về Thẩm Lạc. Thải Châu, nàng cứ nói, có nguyện ý cùng bọn hắn trở về thành hôn không? Chỉ cần nàng nói không nguyện ý, hôm nay ai cũng không ép được nàng đâu. Thẩm Lạc xoay người, nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, thần sắc nghiêm túc nói. Nhiếp Thải Châu và ánh mắt hắn giao nhau, nhìn thần sắc trên mặt hắn, sợi dây cung trong lòng rốt cuộc bị triệt để kích thích. Ta không muốn. Nhiếp Thải Châu hô lên một tiếng này, trong lòng chợt cảm thấy dễ dàng hơn nhiều. Nghe chưa? Là nàng không muốn. Thẩm Lạc nghe thì gánh nặng trong lòng được giải khai, trên mặt lộ ra một vòng ý cười, quay người nhìn về phía đám người. Khẩu khí thật lớn, đệ tử một tông môn tam lưu cũng không tính là tiểu môn tiểu phái, vậy mà dám cuồng vọng như vậy sao? Quả nhiên không biết trời cao đất rộng là gì. Lúc này Long Bà Bà đột nhiên gầm lên, một chữ vỗ lên bàn. Đùng một tiếng, bàn kia vậy mà không vỡ nát, mà dưới cự lực lại chìm xuống. Bốn chân bàn đâm xuyên phiến đá trong sảnh, đâm thật sâu vào dưới mặt đất. Mọi người tại đây đều giật mình, nhị phu nhân càng kêu thảm một tiếng, kém chút nữa từ trên ga ghế ngã xuống. Thần sắc của Thẩm Nguyên Cát cũng đại biến, nhưng vẫn cố nén giữ cái bàn, không nhúc nhích. Ánh mắt Thẩm Lạc hơi lóe, đáy lòng âm thầm suy nghĩ. Lão ẩu này có thể không chế lực lượng xảo diệu như vậy. Cũng có thể biết tu vi nhất định là không cạn rồi. Lòng bà, chớ có tức giận. Nhiếp Nhân Bác thấy như vậy, cũng cảm thấy có chút không ổn, mở miệng khuyên. Để lão thần tức giận, hắn xứng sao? Xuân Thu Quan cũng đã mất. Hắn bất quá là một kẻ chó nhà có tang không có tông môn che chở. Vậy mà cũng dám tại nơi này phát ngôn bừa bãi, dám càng đảm khoác lác nói ra lời kia, cũng không suy nghĩ xem dựa vào cái gì mà nói như vậy chứ. Long Bà Bà giễu cợt một tiếng nói. Thẩm Lạc vẫn cảm thấy tình cảm mình với Xuân Thu Quan cũng không quá sâu, nhưng nghe lão bà tử này liên tục mỉa mai, tự hồ rất khinh thường Xuân Thu Quan, đúng là kìm nén không được, cũng tức giận. Dựa vào cái gì? Đương nhiên là bằng một lời nam nhi nhiệt huyết, cũng không phải bằng kẻ lớn tuổi già mặt dày. Thẩm Lạc quét nhìn, chế giễu nói. Tốt, tốt, tốt. Tốt cho một kẻ hầu bối, miệng lưỡi bén nhọn. Hôm nay, lão thân phải hảo hảo dạy dỗ người. Không biết lễ phép sẽ có kết cục gì. Long Bà Bà nghe rốt cuộc giận dữ, ngược lại cười nói. Trong khi nói chuyện, quải trường của lão dẫn đứng, rõ ràng muốn động thủ. Long Bà, không thể. Ngài là tu sĩ luyện khí hậu kỳ, xuất thủ sẽ như lôi đình. Tiểu tử này làm sao mà ngăn? Một khi đã thương hắn, há không công tổn hại uy danh ngài chứ? Hoắc Côn thấy như vậy thì vội vàng mở miệng. Không được, con ta tuổi trẻ khinh cuồng và chậm Long Bà, xin ngài không nên so đo. Thẩm Nguyên Các không hiểu cái gì là luyện khí tích cốc, chỉ cảm thấy lão bà tử này muốn động thủ với Thẩm Lạc thì vội vàng khuyên can. Đối phó một tên mao đầu tiểu tử, lão thân còn không đến mức dùng toàn lực đâu. Long Bà Bà thấy như vậy thì hiếp mắt nói. Nếu như vậy, chỉ cần đánh thắng ngươi, các ngươi sẽ không ép buộc biểu muội của ta chứ? Thẩm Lạc nhíu mày. Đánh thắng ta? Chỉ cần ngươi làm được. Long Bà Bà nghe thì cười to. Sắc mặt của Nhiếp Nhân Bác bình tĩnh, không nói một câu. Tiểu tử, tuyệt đối đừng không biết trời cao đất dày là gì. Hoắc Côn cau mày, trầm giọng nói. Thẩm Lạc nghe, trong lòng đối với hắn lại nhiều hơn một phần hảo cảm. Mặc kệ là lúc trước hắn nói ra cảnh giới Long Bà Bà, hay là lúc này nghiêm nghị trách cứ, kỳ thực đều là mong Thẩm Lạc biết khó mà lui. Lạc Nhi à? Nhị phu nhân một bên thấp giọng kêu lên. Lần này ngược lại là Thẩm Nguyên Cát không lên tiếng. Hắn biết rõ tính cách của Thẩm Lạc, biết cho tới bây giờ Thẩm Lạc đều rất thiết thực, tuyệt sẽ không đánh nhau vì thể diện. Nếu chủ động đưa ra đánh nhau, vậy hơn phần nữa là con nắm chắc. Biểu ca, không thể nào. Chuyện hôn nhân, ai cũng không thể làm chủ thay ta. Ta nguyện gả cho ai cũng không ngăn được. Ta không muốn gả, ai cũng bức bách ta, không được. Nhất Thải Châu đột nhiên ngăn Thẩm Lạc, mở miệng nói. Lúc nàng nói chuyện vẻ mặt rất nghiêm túc, ngữ khí kiên quyết, tư thái hoàn toàn tương phản với vẻ nhu hòa thường ngày. Bất tuân phụ mệnh, không biết đại cục. Nhị công tử chúng ta có thể coi trọng ngươi, đó là phúc phận của ngươi rồi. Đừng không có biết trời cao đất dày là gì. Long Bà Bà thấy như vậy, hừ lạnh một tiếng nói. thứ cho ta phúc bạc, gả không được cho phụ thai thú của nhà ngươi. Đạo nghe lời cha mẹ, tự nhiên nên theo. Những việc này trái lương tâm, ta có chết cũng không theo. Nhiếp Thải Châu vừa nói ra khỏi miệng, đám người trong sảnh nhào nhào biến sắc. Ngay cả Thẩm Lạc cũng phải lau mắt mà nhìn, trong mắt tràn đầy vẻ tán dương. Thải Châu, chuyện hôm nay không đánh một trận không giải quyết tốt được. Bất quá nàng an tâm, đối phó với lão bà này, ta không ăn thiệt thòi đâu. Thẩm Lạc nghiêng người nhìn về nàng, đưa lưng về những người khác, nhỏ giọng nói. Thật sao? Nhiếp Thải Châu nửa tin nửa ngờ. Thẩm Lạc nhẹ gật đầu, nhếch miệng cười. Nhiếp Thải Châu thấy như vậy, lúc này mới mím môi, không nói gì tiếp. Chỗ này quá nhỏ, chúng ta đi ra nội viện giao thủ đi thôi. Thẩm Lạc nói xong, dẫn đầu đi ra ngoài phòng. Lòng bà cầm quải trượng điểm xuống mặt đất, sắc mặt âm trầm đi theo. Những người còn lại thấy như vậy cũng đều nhao nhao đi theo ra ngoài. Bọn người Tiểu Xuân và Phúc Bá vốn chờ bên ngoài cũng đều đi theo vây quanh đình viện. Chính giữa đình viện đặt một chùm đựng nước cao nửa người, dùng bằng chất liệu đồng thau. Hai bên điêu khắc mang sư hàm vòng, bên trong chứa đầy nước, bên trên nổi một tầng lá thủy tiên khô héo. Thẩm Lạc đi đến bên cạnh chùm nước, đưa tay vỗ nhẹ rìa của chùm nước. Trong chùm nước nhộn nhạo lên từng gợn sóng theo quy luật. Người không phải là tu sĩ Xuân Thu Quan sao? Tại sao lại tu luyện thủy pháp chứ? Lòng bà kéo giãn khoảng cách ra mấy trượng với hắn, lông mày hơi nhíu, mở miệng hỏi. Ta không thể trả lời. Thẩm Lạc vừa cười vừa nói. Cố lòng huyền hư. Lòng bà hư lạnh một tiếng, quải trường điểm mạnh xuống mặt đất. Một tầng khí thế vô hình từ dưới chân khuấy động ra, cuốn lên khói bụi, phong tới bốn phương tám hướng. Đám người vây quanh bị khí lãng bụi đất xông lên, nhịn không được, nhào nhào lùi về sau. Thẩm Lạc chỉ tiện tay vùng ống tay áo, liền đánh tan khói bụi. Cẩn thận! Lúc này, chợt nghe một tiếng quát chói tai truyền đến. Chương 293, Hạ Thủ Lưu Tình, Người Dịch, Độc Lữ Hành. Trong khói bụi chưa tiêu tan, bỗng nhiên có một đạo quang mang màu vàng hiện ra. Ở bên trong hiện ra một thanh phi kiếm, chỉ có thân kiếm nhưng không có chuôi kiếm, đâm thẳng tới mặt của Thẩm Lạc. Thân kiếm dường như bằng đá, bên trên mơ hồ có thể thấy hoa văn nham thạch. Phần đuôi dán một tờ phù lục màu vàng, rõ ràng là một thanh phù khí. Là phù khí. Hoắc Côn thấy vậy thì thở nhẹ ra. Trong ánh mắt của hắn nhìn về Thẩm Lạc, không khỏi nhiều thêm một tia lo lắng. Long bà vừa mới động thủ đã sử dụng phù khí, hiển nhiên là không có ý định buông tha cho Thẩm Lạc, thậm chí động sát tâm cũng chưa biết chừng. Thẩm Lạc không chút hoang mang, nghiêng người, tránh đi mũi kiếm, bàn tay chụp về đuôi kiếm trong hư không. Phần phật một tiếng, trong chùm nước lập tức có một dòng nước phun trào, hóa thành một đại thủ màu lam, năm ngón tay khép lại, liền bắt lấy phù kiếm cổ quái. Trong mắt Long bà lóe ra vẻ ngạc nhiên. Bàn tay lập tức kéo ra sau. Phù kiếm cổ quái lập tức chấn động kịch liệt. Mặt ngoài chấn động ra một tầng hoàng quang. Ầm một tiếng, thoát ra khỏi đại thủ thủy dịch. Thần kiếm vừa thoát khốn, liền trong hư không xẹt qua một đường cong tròn. Lần nữa bắn nhanh tới Thẩm Lạc. Lần này phi kiếm biến thành hoàng mang, bay về góc độ càng thêm xảo trá. Đúng là trực tiếp từ trên xuống dưới, đâm xuống đỉnh đầu của Thẩm Lạc, tốc độ càng thêm nhanh chóng. Thẩm Lạc, cẩn thận đó! Nhiếp Thải Châu nhịn không được, cũng kinh hô. Sắc mặt mấy người Thẩm Nguyên Cát đều căng thẳng. Chỉ thấy Thẩm Lạc ung dung nâng lên một chưởng, đưa lên phía đỉnh đầu. Trước lòng bàn tay ngưng tụ thủy dịch, hóa thành một thủy thuẫn, lóe lên ánh sáng màu lam. Hoàng mang rơi vào trên thủy thuẫn, phát ra bốp một tiếng vang giòn. Hoàng mang hơi thu liễm, lộ ra bản thể phù kiếm, mũi kiếm bốc lên huyễn quang màu vàng, không ngừng đánh thẳng vào tấm thuẫn bên dưới, nhưng thủy chung không thể phá vỡ. Chỉ dựa vào khống thủy thuật đã ngăn được phù khí tấn công sao? Trên mặt của Hắc Côn hiện ra kinh ngạc, lẩm bẩm. Những người bên cạnh tạm thời còn không nhìn ra mánh khóe, nhưng tương tự, Hắc Côn là người tu hành cũng đã hiểu ra. Thanh niên trước mắt mình nhìn như thành tu yếu đuối gầy gò, tự hồ không có đơn giản. Đúng lúc này, Thẩm Lạc chợt phát hiện, áp lực phù khí trên đỉnh đầu bỗng nhiên giảm, trong mắt lóe ra vài tia nghi hoặc, lập tức cúi đầu nhìn. Chỉ thấy gạch xanh dưới chân bỗng nhiên vỡ vụn, từng sợi dây leo màu tím bỗng nhiên từ đó chui ra, đâm đến phía ngực hắn. Ánh mắt Thẩm Lạc bỗng nhiên co rút, dưới thân bỗng nhiên sáng lên ba mảnh quần sáng như ánh trăng. Thân hình lập tức hiện ra một đạo tàn ảnh, vừa lúc tranh thoát dây leo tập kích. Chỉ nghe bành bành, vài tiếng vang, vạt nước đồng thau lập tức bị cành cây màu tím đâm xuyên qua. Bên trong nước ào ào chảy lan tràn đầy đất. Giờ phút này cho dù ai cũng có thể nhìn ra, Long bà nổi lên sát tâm với Thẩm Lạc. Nếu không, sẽ không xuất thủ tàn nhẫn như vậy. Biểu ca, đừng có đánh nữa. Trong mắt của Nhiếp Thải Châu tràn đầy lo lắng, lớn tiếng kêu lên. Thẩm Lạc nhíu mày không nói gì, chỉ là ánh mắt nhìn qua lão ẩu, trong nháy mắt đã lạnh xuống. Lòng bà thấy thần sắc của Thẩm Lạc phát sinh biến hóa, trong lòng chẳng biết tại sao, vậy mà dâng lên một tia sợ hãi. Bất quá, lão đã không thể lùi, tay nắm lấy quải trượng màu tím bỗng nhiên nhấc lên. Từ nơi đuôi trượng sinh ra cành cây màu tím, lập tức mặt đất tách rời, định viện bị xe rách một khe rãnh thật sâu. Gạch đá dưới mặt đất pha toái, bày tư tán, bày thẳng đến đám người nơi xa. Thân hình Hoắc Côn lướt về phía trước, ngăn trước người Nhiếp Nhân Bắc. Phi thạch nện lên trên người hắn, tự như đập trúng một bức tường cao. Mấy người Thẩm Nguyên Các cách gã xa hơn một chút, căn bản không kịp tránh thoát. Nếu như bị gạch đá này đập trúng, hậu quả đúng là khó lường. Đúng lúc này, dưới quang ảnh mờ hồ lấp lóe, liên tiếp có thân ảnh mờ hồ chớp động trước mấy người Thẩm Nguyên Các. Đúng là cản đi tất cả phi thạch bắn về bọn họ. Lần này, đến lượt người cẩn thận. Trong mắt của Thẩm Lạc lóe lên tức giận, nghiêm nghị quát. Nói xong, hắn không tận lực khống chế pháp lực lưu chuyển. Một cổ khí tức cường đại lập tức phóng thích ra. Lòng bà thấy như vậy, thần sắc đột biến, quải trượng vội vàng thu trước người. Từ trong đuôi trượng chui ra, dọc chạy theo những cành dây leo. Lập tức giữ không trung, bệnh ra một tâm lưu lớn màu tím, bao phủ cả người lão vào bên trong. Nhưng mà vừa rồi nước trong vạt lớn sau khi vỡ bụng chảy đầy đất, chẳng biết từ khi nào đã lặng yên tụ tập đến dưới chân lão. Giờ phút này đột nhiên sóng nước dâng lên, chui vào khe hở của tâm lưới dây leo, hóa thành từng đầu thủy thằn quấn quanh người lão. Lòng bà cảm thấy không ổn, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, trên người sáng lên một tầng quang mang, ý đồ đẩy thủy thằn ra. Đi thôi! Đúng lúc này, một tiếng quát chói tai đột nhiên từ trên đỉnh đầu lão truyền đến. Ngay sau đó ba tấm phù lục giấy vàng từ trên trời rơi xuống, phân biệt sáng lên quang mang từ ba phương vị. Nương theo ba tiếng lôi minh, ba đạo điện quang màu trắng đột nhiên bổ ra, tất cả đều rơi vào trên thân của Long bà. Điện mang màu trắng theo thủy thần trong nháy mắt truyền đến toàn thân của Long bà. Trong miệng lão phát ra một tiếng kêu thảm thiết, rồi thanh âm chợt im bặt. Đám người nhìn thấy đều trợn mắt há hốc miệng, ngây người ngay tại chỗ. Chỉ thấy tâm lưới màu tím mà Long bà thả ra, chậm rãi co rút. Thân hình của lão bà một lần nữa hiển lộ, toàn thân là vết cháy, ánh mắt trợn ngược, thình lình đã ngất đi. Nhiếp Nhân Bắc nhìn thấy như vậy thì kinh hãi, vội vàng chạy đến xem xét. Hoắc Côn cũng lập tức đi theo, giúp gã dìu Long bà đứng lên. Yên tâm đi, không có thương tổn chỗ yếu hại, chỉ ngất đi mà thôi. Thẩm Lạc liếc qua, lạnh giọng nói. Đa tạ đã hạ thủ lưu tình. Hoắc Côn mặc dù cảnh giới không cao, nhưng cũng nhìn ra được mục kích của Thẩm Lạc vừa rồi đích thật là lưu tay, lập tức ôm quyền nói. Thắng bại đã phân, các người nếu như muốn làm khách, Thẩm gia chúng ta sẽ chuẩn bị yến hội. Nếu không muốn, vậy thì cứ tự rời đi, thử cho ta không tiễn xa được. Thẩm Lạc đứng chắp tay, lạnh nhạt nói. Nhiếp Nhân Bắc nghe, thần sắc càng trở nên khó coi. Gã chẳng thể ngờ kết quả sẽ như thế này. Nếu người bại thì còn được, nhưng người lại thắng, còn làm bị thương Long bà, sợ là không ổn. Lần này Thẩm gia các người và Nhiếp gia chúng ta đều gặp phiền toái rồi. Gã thở sâu nói như vậy. Long bà lúc trước nhiều lần đã sát chiêu, sao không thấy người mở miệng? Nếu ta tài nghệ không bằng người, thật sự bị Long bà đánh chết, người đại khái chỉ nói một câu: tuổi còn trẻ đáng tiếc a. Đúng như vậy chứ? Thẩm Lạc bất giác có chút buồn cười, hỏi ngược lại: Nhiếp Nhân bắt nghe thì cứng họng, đúng là không biết phản bác ra sao. Thẩm Lạc không nói gì, đi trở về bên cạnh bọn người Thẩm Nguyên Cát, mỉm cười với bọn họ. Thẩm Nguyên Cát nhìn nhi tử có chút không giống lúc trước, mắt đầy vui mừng. Chương 294: Quái sự, người dịch, độc Lữ Hành. Nhiếp Thải Châu cũng kinh ngạc, không nói nên lời, chỉ cảm thấy Thẩm Lạc trước mắt bỗng nhiên trở nên càng ngày càng cao to, giống như từng chút chiếm hết ánh mắt nàng. Hoắc Côn không nói một lời, cõng Long Bà Bà cùng bọn người Nhiếp Nhân Bắc rời khỏi Thẩm gia. Lúc sắp chia tay, Nhiếp Nhân Bắc quăng lại một câu: vẫn là nữ tử Nhiếp gia, rồi phẩy tay áo rời đi. Trải qua một phen bị người Nhiếp gia giày vò, quan hệ giữa Nhiếp Thải Châu và Thẩm Lạc càng thêm thân cận. Thẩm Lạc trừ những ngày có sấm sét thì bất động tu luyện và vẽ bùa, lúc rảnh rỗi sẽ bồi tiếp Nhiếp Thải Châu dù lãm sơn thủy gần đó, nhìn như một đôi bích nhân do trời tác hợp. Chỉ là thỉnh thoảng Nhiếp Thải Châu khó tránh khỏi u sầu, có chút lo lắng cho tình cảnh của gia tộc. Thẩm Lạc nhìn thấy cũng không có đành lòng, liền chủ động bồi nàng về Vân Châu một chuyến. Nhiếp Thải Châu lại không có đành lòng để cho hắn mạo hiểm, liền khéo léo từ chối. Thời gian nhoáng một cái lại trôi qua 3 tháng. Thẩm Lạc tu luyện công pháp vô danh tiến cảnh không lớn, Tà Nguyệt Bộ ngược lại càng ngày càng đại thành. Lúc thi triển đã có ánh trăng liên miên, thân hình ẩn hiện quang cảnh. Trong đêm, Thẩm Lạc đang vẽ bùa trong phòng, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một hồi tiếng gõ cửa rất nhỏ. Mở cửa phòng ra, hắn thấy Nhiếp Thải Châu bưng một bát canh ngọt đứng ở ngoài cửa. Mấy ngày nay thấy người một mực ngủ trễ, ở Vân Châu bên kia có món canh đậu đỏ rất ngọt, cũng không biết người uống có quen không. Hai tay của Nhiếp Thải Châu đưa chén canh tới mời. Làm sao lại uống không quen, vào đi, vào rồi nói chuyện. Thẩm Lạc nói, nghiêng người tránh ra một lối đi. Người còn làm việc sao? Ta không vào đâu. Hai ngày tới nếu người có thời gian, chúng ta đi ra ngoài thành ngắm cảnh một chuyến nha. Nhiếp Thải Châu nhìn thoáng qua trong phòng của Thẩm Lạc lộn xộn phù vàng trên bàn, vừa cười vừa nói. Được, trước mắt chính là thời điểm cỏ mọc én bày. Trong Linh Đình Cốc ngoài thành, tuyết đông cũng tan hết. Phong cảnh gần Bích Ba Đàm rất đẹp, ngày kia chúng ta cùng đi. Thẩm Lạc suy nghĩ một phen rồi nói. Quyết định như vậy đi. Người cũng đừng làm việc quá trễ, sớm đi nghỉ ngơi. Nhiếp Thải Châu nói, Thẩm Lạc cười, gật đầu đáp ứng. Đợi cho nàng rời đi, Thẩm Lạc nhấp một hớp canh ngọt, cảm thấy ngọt mà không ngán, rất ngon miệng, liền một hơi uống sạch. Đặt chén canh xuống, hắn hít sâu một hơi, một lần nữa về tới trước bàn. Thẩm Lạc nhấc lên bút lông, nhúng chu sa, bỏ đi lá bùa vừa rồi mới vẽ một nửa. Một lần nữa lấy ra một tấm phù vàng, đặt trên bàn, nín hơi ngưng thần, bắt đầu điều chỉnh pháp lực, vẽ nó. Chỉ thấy ngòi bút như có làm quang tuôn ra, chu sa dính trên ngòi bút, theo ngòi bút vững vàng di động. Một tấm quán sơn phù bắt đầu chậm rãi hiện ra hình dáng. 3 tháng này, Thẩm Lạc thậm chí không vẽ tiểu lôi phù, phần lớn thời gian dùng để luyện tập quán sơn phù. Dù phù lục này có phẩm trật không cao, nhưng rốt cuộc thiếu kinh nghiệm trong mộng cảnh chế phù, loại thể nghiệm đặc biệt một lần là xong kia. Trong hiện thực, hiệu suất luyện tập phù này thật sự không cao. Bất quá cũng may thời gian không phụ lòng người, Thẩm Lạc dần vẽ thử cũng không uổng phí. Bây giờ hắn vẽ ra quá sơn phù, mặc dù còn kém thần quan một chút, nhưng dụng khí cũng đã đủ. Theo hắn vận dụng ngòi bút như rồng, một tấm quá sơn phù phẩm chất hoàn chỉnh rốt cuộc cũng thành công. Thẩm Lạc vừa nâng bút lông, vết mực trên lá bùa còn chưa kịp khô, phù văn đột nhiên lóe lên quang mang, sáng lên một tầng hồng quang. Đây là được rồi sao? Trong lòng Thẩm Lạc siết chặt, cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn vội vàng cầm lá bùa lên, cẩn thận xem xét. Nhưng lá bùa trên tay hắn mới bất quá 2-3 hơi thở, liền lóe lên quang mang, phai nhạt đi. Ai, quả nhiên, vẫn còn kém hỏa hậu một chút. Thẩm Lạc tự giễu cười một tiếng. Hắn đặt lá bùa đập phế bỏ kia sang một bên, cẩn thận xem xét dấu vết vẽ bên trên, tìm kiếm tì vết. Nhìn một lát, lại tiếp tục lấy ra một lá bùa, tiếp tục vẽ. Trưa ngày thứ hai, đám người Thẩm gia ăn cơm trưa. Nhiếp Thải Châu trở về phòng không bao lâu, một tên hạ nhân Thẩm gia vội vàng từ ngoài đại môn chạy vào, đưa cho nàng một phong thư. Nàng mở ra, nhìn một lát thì sắc mặt lập tức biến đổi. Tiểu thư ạ, sao vậy chứ? Nhà hoàng Tiểu Xuân thấy vậy thì vội vàng hỏi. Nhiếp Thải Châu nằm lên lá thư thật lâu không buông ra, nửa ngày sau mới chậm rãi nói. Là tin trong nhà gửi đến. Phụ thai thú quả nhiên vì chuyện ta đào hôn, giận lây sang gia tộc. Các cửa hàng chúng ta tại Vân Châu đã bị đóng cửa không ít. Đường đường là phụ thai thú, vậy mà làm việc như vậy sao? Đúng là vô sĩ quá trời. Tiểu Xuân nghe thì tức giận nói. Nhiếp Thải Châu nghe chỉ im lặng lắc đầu, không nói gì thêm. Tiểu thư à, trên thư là thúc người trở về thành hôn sao? Tiểu Xuân thấp giọng hỏi. Không có, trên thư không nói. Thế nhưng... À. Nhiếp Thải Châu nói một nửa, thì thở dài. Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Bằng không cùng cô gia, không phải, cùng thẩm công tử thương lượng một chút nha. Tiểu Xuân tràn đầy vẻ u sầu, dò hỏi. Không được. Không thể nói cho biểu ca biết, không nên để cho hắn dây vào. Hôm nay sau bữa cơm chiều, trong đêm chúng ta rời huyện thành, quay trở về Vân Châu. Nhiếp Thải Châu lập tức lắc đầu. À, vậy cũng được. Tiểu Xuân chần chừ một lát rồi đáp. Một hồi, ta thu thập chút vàng bạc châu báu. Người đi trong thành mua một cỗ xe ngựa, chuẩn bị chút lương khô trên đường, an bài bên kia trước. Chặng vàng tối chúng ta sẽ rời đi. Nhiếp Thải Châu suy nghĩ một phen lại dặn dò. Tiểu Xuân nhận mệnh rất nhanh rời đi. Nhiếp Thải Châu ngồi trước bàn, lấy thư ra nhìn một hồi. Rốt cuộc, nàng lấy ra giấy bút, chần chừ thật lâu rồi bắt đầu viết. Đến ban đêm, sau khi Nhiếp Thải Châu ăn cơm tối cùng đám người thẩm gia xong, liền nói muốn đi ra ngoài dạo một chút, nhã nhặn từ chối Thẩm Lạc cùng đi, lưu lại phong thư đã sớm viết xong kia, mang theo tỷ nữ Tiểu Xuân không từ mà biệt. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Lạc sớm rời giường, chải đầu rửa mặt, đúng hẹn đến tìm Nhiếp Thải Châu. Chỉ là đến trước viện mới phát hiện cửa phòng đóng chặt, tự hồ có vẻ nàng chưa có rời giường. Thẩm Lạc do dự một chút, vẫn đi tới trước, nâng tay khẽ gõ cửa. Hắn gõ hai tiếng, chờ trong chốc lát, trong phòng không ai đáp. Thẩm Lạc cảm thấy kỳ. Nhiếp Thải Châu không phải là người mê ngủ, hôm nay sao lại nằm y không có dậy. Vậy là hắn gõ cửa càng thêm dồn dập, nhưng mà gõ cửa nửa ngày, thủy chung không ai đáp. Không ổn rồi. Thẩm Lạc phát giác có điều không đúng, một tay đặt lên trên cửa, đang muốn đẩy mạnh ra, cửa phòng lại kẹt kẹt một tiếng tự mở ra. Cô gia, sớm như vậy. Chỉ thấy Tiểu Xuân một mặt mệt mỏi, tự hồ vừa mới rời giường, thì lễ với hắn. Trong miệng hàm hồ nói. Tiểu Xuân, các người còn chưa dậy sao? Thẩm Lạc kinh ngạc hỏi. Biểu ca, hôm nay thân thể ta không khỏe, nên không muốn ra ngoài. Lúc này thanh âm của Nhiếp Thải Châu từ trong nhà truyền ra, có vẻ hơi thở không đủ. Người như thế nào? Ta cũng biết chút ít về y lý, ta sẽ theo xem cho người một chút. Thẩm Lạc nghe thì vội vàng hỏi. Không cần phiền phức. Là do tối qua ta ngủ không được ngon giấc mà thôi. Không có gì đáng ngại. Nghỉ ngơi nửa ngày sẽ tốt. Người yên tâm đi. Nhiếp Thải Châu vội vàng nói. Thẩm Lạc nghe đành coi như thôi. Vậy người nghỉ ngơi thật tốt. Giờ ngọ ta bảo phòng bếp hầm chút canh an thần bổ ích. Người thức dậy là có thể uống. Đa tạ biểu ca. Nhiếp Thải Châu nói cảm ơn. Thẩm Lạc rời đi. Tiểu Xuân vội vàng khép cửa phòng, bước nhanh vào trong phòng. Nhìn Nhiếp Thải Châu ngồi bên giường hỏi. Tiểu thơ, chuyện này rốt cuộc là sao? Hôm qua không phải chúng ta rõ ràng đã đi rồi ư? Chương 295. Có yêu khí, người dịch, độc lữ hành. Nhiếp Thải Châu cũng đầy bụng hồ nghi. Hôm qua chặng vàng tối, các nàng hoàn toàn chính xác đã lái xe ngựa ra khỏi thành. Nhưng không biết tại sao, sáng sớm hôm nay lại về tới thẩm phủ. Hai người một thì nằm trên giường, một thì nằm nhoài bên cạnh bàn, đều mang áo khởi hành mà ngủ. Không phải là cô gia phát hiện ra, dùng pháp thuật đem chúng ta về chứ? Tiểu Xuân bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện gì, che miệng nói. Không có khả năng. Thư ta lưu lại cho hắn, hắn còn chưa có mở niêm phong. Hắn không biết chúng ta rời đi. Huống hồ, từ phản ứng vừa rồi của hắn,